trong một sát na. Đó là cái nghĩa chung khi chúng ta học về. Nhưng mà quý vị nhìn trên cái bản chi pháp thì chúng ta sẽ thấy rằng nè, ở đây trong cái phần mà sở hữu tự tha này, và trong cái phần nhỏ là sở hữu biến hành đây, thì nó có cái sở hữu mạng quyền. Và trong cái phần sắc pháp này đây nè, nó cũng có cái mạng quyền ở đây, và đây để là mạng căn. Thì hai cái này nó đều là mạng quyền cả. Nhưng mà như chúng ta nhìn thấy á, ở phía trên này đó, nó để là cetasika, có nghĩa là tâm sở, thì nó thuộc về danh pháp. Còn ở đây á, rupa thì có nghĩa là sắc pháp. Như vậy là chúng ta cũng sẽ thấy rằng là cái mạng quyền này đây nè, mạng quyền này nó có hai, tức là nó có sở hữu mạng quyền, nó thuộc về danh pháp. Và cái này á, nó gọi là sắc mạng quyền, nó thuộc về sắc pháp. Thì cái từ mạng quyền mà chúng ta học đây đó, nó chính là sở hữu mạng quyền, nó thuộc về danh pháp. Thì như vậy nó có cái khả năng là nó bảo tồn, nó duy trì cái sự sống của tâm và tâm sở trong một sắc này, chứ không phải là sắc pháp. Mặc dù khi nói đến chữ mạng quyền thì chúng ta phải nhìn thấy hai loại mạng quyền. Một loại mạng quyền mà nằm ở chỗ sở hữu biến hành, gọi là sở hữu mạng quyền, thì thuộc về danh pháp. Mà nếu như mạng quyền nằm ở phần sắc pháp thì nó chính là sắc mạng quyền. Hai cái này, hai cái chức năng khác nhau, hai cái công việc khác nhau. Một cái thì bảo vệ cho cái danh pháp, một cái thì bảo vệ cho sắc pháp. Mà sở dĩ trong phần này chúng ta nói á, bởi vì cái chức năng mạng quyền của nó là như nhau, nhưng cái thuộc về sắc pháp khác, thuộc về danh pháp khác, cái công việc của nó khác nhau một chút, nhưng mà cái bản chất của nó cũng vẫn là giữ gìn cho các cái pháp đồng sanh của nó được tồn tại trong cái sát na mà nó có mặt. Như vậy chúng ta đã hiểu sơ qua được cái phần định nghĩa cơ bản về cái sở hữu mạng quyền. Cái phần này thì dễ, nó không có khó như những cái sở hữu khác. Như vậy thì cái sở hữu mạng quyền này nó có một cái năng lực là nó bảo tồn, nó có một cái năng lực là kiểm soát, hoặc là nó cai quản, nó điều khiển, nó phối hợp, vân vân. Đó là những cái chức năng mà của cái từ quyền, nó làm việc indriya, tức là nó có một cái khả năng như vậy. Như vậy thì khi mà danh pháp, tức là một cái tâm phát sinh, nó đi kèm với những cái tâm sở. Bây giờ chúng ta nhìn đây, 121 tâm này nè, bất cứ một tâm nào phát sinh